Bạn trai hung tàn lại quỷ dị. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Tiểu Vương và Tiểu Lý đâu? Nhìn thấy hai nhân viên công tác đi lên lầu 5 đã lâu mà vẫn còn chưa trở lại, Trần Khôi liền không khỏi nghi hoặc hỏi. Bởi vì cảnh quay ở đây tương đối đơn giản, nên đoàn phim của bọn họ lần này đến đây cũng chỉ mang theo 12 người, đó là bao gồm cả Triệu Nana và trợ lý của cô. Hiện tại, theo nhân viên công tác đều lần lượt rời đi, nơi đây liền trở nên có chút vắng lặng. Nhiên Nhiên à, tôi muốn đi vệ sinh một chút, cô có thể đi cùng tôi không? Vốn đã muốn nhịn xuống, nhưng không biết có phải vì khi nãy đã uống quá nhiều nước hay không, thời khắc này, Triệu Nana lại có chút không nhịn được. Nơi này có chút đáng sợ, tôi không dám đi một mình. Vốn đang ở bên cạnh giúp cô thu dọn đồ đạc nghe thấy lời này, Nhiên Nhiên suy nghĩ một lúc hiển nhiên sẽ không dám cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng đáp dù cho bản thân cũng có hơi sợ. Được thôi, tôi đi với cô. Cứ như vậy, sau khi cùng đạo diễn chào hỏi một tiếng, Triệu Nana và Nhiên Nhiên cũng đã dựa theo bản đồ thiết kế của chung cư, một đường thẳng hướng nhà vệ sinh nằm ở cuối lầu 2. Chỉ là, sự thật chứng minh, bọn họ có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều. Đoạn đường này mặc dù có chút âm u, nhưng cũng không hề gặp phải chuyện đáng sợ gì. Được rồi, Nana cô vào đi, tôi ở đây đợi cô. Trong nhà vệ sinh rất tối, nên cả hai cũng chỉ có thể dùng điện thoại chiếu sáng cảnh vật bên trong. Dù cho nước ở đây đã bị cắt nhưng trong bồn vẫn còn dự trữ không ít nước sạch, chỉ ít là đủ để Triệu Nana dùng. Nhìn Nhiên Nhiên đứng ở lối vào, Triệu Nana liền muốn nói lại thôi, nhưng chung quy vẫn lựa chọn tự mình đi vào. Đương nhiên, cô cũng chỉ dám chọn căn phòng cách lối vào gần nhất. Thời gian dài không sử dụng đến, trong phòng vệ sinh đều đã phủ lên một lớp bụi dày. Cánh cửa dưới sự dịch chuyển của Triệu Nana liền vang lên tiếng ma sát làm người sởn gai óc, so với đặc hiệu trong phim kinh dị còn phải chân thật hơn. Nói đến đây, lại không thể không cảm khái, Trần Khôi thật sự là quá biết chọn địa điểm. Thời khắc này, nhìn xem chiếc đèn trần đã hoàn toàn vô dụng trên đỉnh đầu cũng như vô số góc tối bên trong phòng, Triệu Nana liền bất giác nhớ tới tao ngộ của nhân vật nữ chính trong kịch bản. Cho đến khi mở đèn trên điện thoại, dùng nó soi sáng tất cả ngõ ngách nhưng cũng không phát hiện được gì, Triệu Nana mới không khỏi vô lực tự nhủ. Thật sự là tự mình dọa mình. Xác định bốn phía an toàn, lúc này, Triệu Nana mới đem nắp bồn cầu mở ra, đồng thời chuẩn bị ngồi xuống. Chỉ là cũng vào đúng lúc đó, một tiếng ủng ục như nước sôi liền đã truyền vào tai cô, khiến cô không khỏi ngừng lại động tác. Cái gì đây, nghi hoặc thủ thỉ cho rằng chính mình nghe lầm, Triệu Nana liền cố gắng lắng tai đi nghe ngóng. Rất nhanh sau đó, cô cũng đã có thể xác định âm thanh ủng ục kia là thật sự tồn tại, mà phương hướng phát ra, liền là bên trong bồn cầu kia. Trong lòng có chút e dè, nhưng ma xôi quỷ khiến thế nào, Triệu Nana vẫn hơi khom lưng, đem đèn trên điện thoại chiếu thẳng vào bên trong bồn cầu. Chỉ là không biết vì cớ gì ánh sáng chiếu vào, lại giống như đá chìm đáy bể, thứ lộ ra vẫn chỉ là một mảnh tăm tối. Không thể làm gì khác hơn, Triệu Nana chỉ có thể cúi người thêm một chút nữa, đồng thời, điện thoại cũng vươn tới gần hơn. Quả nhiên, như mong muốn, lần này, cô đã có thể đem toàn cảnh bên trong thu vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy, đáy nước lúc này đã không ngừng bốc lên bọt khí tựa như có đồ vật gì đó đang ở bên dưới không ngừng khuấy động. Theo sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi tột cùng của Triệu Nana từ dưới nước một đoàn bóng đen cũng đã đột ngột lao ra thẳng hướng mặt cô. Lúc này, ở bên ngoài, nghe thấy động tĩnh trong phòng, Nhiên Nhiên ngay lập tức liền mở cửa xông vào, may mắn rằng Triệu Nana cũng không có đóng cửa, nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nhìn thấy Triệu Nana quỳ gối trên nền gạch đầu cắm vào trong bồn cầu, não ong một tiếng, Nhiên Nhiên liền đã vội vã chạy tới, đỡ cô dậy. Nana, cô làm sao vậy, Nana? Chỉ là thời khắc này, đối với lời kêu gọi của Nhiên Nhiên, Triệu Nana lại không hề có chút phản ứng nào, tựa như một cỗ thi thể vô hồn. Lúc này, ở khoảng cách gần chạm tới, Nhiên Nhiên mới phát hiện da thịt đối phương không biết vì sao lại lạnh đến đáng sợ, mái tóc cũng đã hoàn toàn ướt sũng, thậm chí còn có giọt nước không ngừng nhỏ xuống. Nana, thấp giọng gọi, bất chợt cảm nhận được người trước mặt khẽ cựa quậy, Nhiên Nhiên liền không khỏi mừng như điên, nhất là khi đối phương còn chậm rãi ngẩng mặt nhìn cô. Chỉ là, đến khi cùng Triệu Nana đối mặt, Nhiên Nhiên lại không khỏi ngây ra như phỗng, chỉ có con ngươi là chậm rãi xe vào. Bởi vì lúc này, gương mặt xinh xắn của Triệu Nana đã hoàn toàn biến dạng, trở nên sưng phù như thi thể ngâm nước. Đồng thời, trong mắt, mũi, miệng và cả lỗ tai đều đã mọc ra vô số sợi tóc chen chúc quấn quanh tựa như rong biển. Quan trọng nhất là, vào thời khắc này, đối với những sợi tóc đó, Nhiên Nhiên liền giống như là con mồi thơm ngon. trong nháy mắt theo vô số sợi tóc túa ra, Nhiên Nhiên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì đầu liền đã bị bao trùm, tựa như một quả dưa hấu, bị bạo lực cắn nát, văng tứ tung khắp nơi. Chúc mọi người xem truyện thư giãn. Cách chương.